Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe giòn giòn thanh âm từ hắn trong miệng phát ra. Tiếu tiếu run run cánh phát ra hô hô hô tiếng cười. Kia khoe khoang tiểu dạng làm Phượng Quy xem mà thèm. Hắn xoa xoa tiếu tiếu. Sau đó đi tới nhéo một khối nếm. Lớn lên không như thế nào. Nhưng là vị thế nhưng ngoài ý muốn sảng giòn. Đỗ Hành thịt kho rất có một tay. Hắn thiên vị bạch thiết. Nhưng là lần này kho sơn cao đầu thời điểm. Hắn lại ở trong nồi bỏ thêm một ít nước tương. Kho ra tới đầu heo màu da trạch nâu đỏ. So ngày thường bạch thiết nhìn phải đẹp chút. Huyền Ngự nhéo một mảnh xương sụn nhét vào Đỗ Hành trong miệng. Đỗ Hành tạp đi một chút. Thật nhiều năm không ăn qua cái này hương vị. Sơn cao đầu kho thật sự thành công. Ngay cả này khối xương sụn đều ngon miệng. Ngũ vị hương xương sụn ở trong miệng nhẹ nhàng một cắn liền đứt gãy mở ra. Loại này vị đừng nói hài tử thích. Ngay cả Đỗ Hành cũng thích. Ôn Quỳnh bọn họ phân ăn này khối xương sụn sau còn cảm thấy không đã ghiền. Huyền Ngự lại đem bên kia hàm trên thịt xé xuống dưới. Đại gia cảm thấy chưa đã thèm. Sơn cao như thế nào không biết cố gắng một chút. Miệng liền không thể lớn lên lớn hơn nữa một ít sao. Trong bồn sơn cao nhắm hai mắt. Nếu là nó dưới suối vàng có biết. Sợ là quan tài bản đều ấn không được. Thừa dịp đầu heo thịt vẫn là nhiệt. Huyền Ngự từ heo lỗ mũi vị trí chế trụ đột ra tới lợi. Hắn một cái tay khác moi ở lỗ mũi. Hai tay dùng một chút lực. Nửa phiến heo mặt thịt đã bị xé xuống dưới. Thịt heo cùng xương cốt chi gian chỉ có mấy cây cơ bắp tương liên. Thoáng dùng sức là có thể đem cơ bắp từ trên xương cốt mặt kéo xuống tới. Trên xương cốt mặt liền sẽ xuất hiện mấy cái động động. Heo đôi mắt bộ vị hãm sâu ở hốc mắt chung. Hốc mắt chung quanh dính thịt tương đối nhiều. Huyền Ngự buông xuống xương cốt. Hắn lấy một phen tiểu đao ở hốc mắt bên cạnh dạo qua một vòng cắt đứt những cái đó dính ở trên xương cốt cơ bắp. Sau đó trong tay hắn dùng một chút lực. Nửa trương heo mặt đã bị hắn gỡ xuống tới. Trong tay hắn trên xương cốt mặt còn để lại một ít có thể ăn đồ vật. Trong đó xoang mũi chung liền có một cái xương sụn. Chờ Huyền Ngự đem xương sụn cùng bên trong bám vào mấy khối thịt rút ra lúc sau. Xương cốt liền trở nên trơn bóng. Lúc này đầu heo chỉ có thể dùng để uy cẩu. Mà trong nhà duy nhất cẩu tử Tiểu Hoành Thánh biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. Liền tính cảnh Nam cầm xương cốt đưa tới Tiểu Hoành Thánh bên cạnh. Tiểu Hoành Thánh cũng chỉ là dương mắt nhìn nhìn hắn. Cảnh Nam, Tiểu Cẩu, ăn xương cốt nha. Tiểu Hoành Thánh, Đỗ Hành có chút kỳ quái. Tiểu Cẩu giống nhau đều thích gặm xương cốt. Như thế nào nhà của chúng ta Hoành Thánh không yêu gặm xương cốt đâu? Có phải hay không không có thịt nó không yêu ăn nha? Tiểu Hoành Thánh đối với Đỗ Hành lắc lắc cái đuôi. Đôi mắt mặt trên hai luồng màu trắng lông mày trọn trọn. Nhìn đặc biệt hàm hậu. Đỗ Hành khom lưng sờ sờ Tiểu Hoành Thánh đầu. Nhà của chúng ta Hoành Thánh không yêu ăn không có thịt xương cốt. Lần sau hầm xương sườn cho ngươi ăn có được hay không? Tiểu Hoành Thánh cái đuôi riêu ra phong. Cảnh Nam đem heo cốt đặt ở thùng rác chung. Thiết, dưỡng ngươi một chút dùng đều không có. Liền xương cốt cũng không chịu ăn. Ngươi như thế nào không lên trời đâu. Đỗ Hành cào cào Tiểu Cẩu cằm. Ngươi đừng khi dễ nó nha. Nó còn nhỏ đâu. Lâu, Cảnh Nam sâu kín nói. Ngươi liền che chở nó đi. Sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ hối hận. Một cái đầu heo lột ra tràn đầy một chậu thịt. Còn không tính hai phiến đại đại lỗ tai cùng thật dày đầu lưỡi. Sơn cao khả năng bởi vì sẽ người ngữ. Nó đầu lưỡi so giống nhau heo muốn đại. Nhìn như là ngưu lưỡi giống nhau. Sấn nhiệt đem heo lưỡi cùng heo nhĩ cắt thành phiến đặt ở mâm chung. Đại gia phần phật thò lại gần một người cầm vài miếng nhấm nháp lên. Heo trong tay có xương sụn. Xương sụn hai bên bao vây lấy một tầng da. Kho lúc sau heo nhĩ một chút tanh vị đều không có. Ăn lên kẽo kẹt, heo lưỡi vị so thịt muốn rắn chắc một ít. Cắn một ngụm thịt chất khẩn thật rất có tính dai cùng nhai kính. Hàm tiên nước kho tiến vào tới rồi đầu lưỡi chung. không khẩu ăn cũng đã dư vị vô cùng. Nếu là chấm thượng đỗ hành tính chất đặc biệt chấm liêu, kia thật là đến không được mỹ vị. Huyền Ngự cắt nửa chỉ heo lưỡi cùng nửa chỉ heo nhĩ, liền bày tràn đầy một mâm. Ngoài ra còn có heo mặt thịt. Heo mặt thịt cùng thoạt nhìn bất đồng. Không ít người sẽ cảm thấy thịt heo mặt trên đều là thịt mỡ. Kỳ thật vừa lúc tương phản. Đầu heo mặt trên thịt nạc so thịt mỡ nhiều hơn. Huyền Ngự cắt một khối tới gần heo lỗ mũi phụ cận thịt xuống dưới. Nâu đỏ sắc thịt cắt thành tấm. Sấn nhiệt ăn thời điểm có chút mềm mại. Thoáng lạnh lúc sau thế nhưng có một loại giòn đạn cảm giác. Mà tới gần cổ bên kia thịt đầy đặn một ít. Một lóng tay sau mỡ béo hơi hơi có chút trong suốt cảm giác. Phía dưới đi theo mềm dẻo thịt nạc. Ôn Quỳnh tinh tế phẩm đầu heo mặt trên bất đồng bộ vị. Nàng kinh ngạc cảm thán không thôi. Ta cũng không biết heo đầu hương vị tốt như vậy. Mỗi một cái bộ vị hương vị đều không giống nhau. Cái này ăn ngon ra. Tiếu Tiếu ăn đến miệng đầy lưu du. Một ngụm tiếp một ngụm dừng không được tới. Nghe được Ôn Quỳnh nói như vậy. Tiếu Tiếu cũng ở gật đầu. Pi pi. Tiếu Tiếu không đơn thuần chỉ là chính mình ăn. Hắn còn thực chiếu cố hắn các tiểu đệ. Đỗ Hành nhìn đến hắn lén lút ngậm đầu heo thịt hướng cái bàn phía dưới ném. Tiểu Hoành Thánh cùng tháng đổi năm rời liền ở bàn ăn phía dưới chờ. Mọi người xem tới rồi cũng không ngăn cản hắn. Ngược lại cảm thấy hắn đặc biệt đáng yêu. Đỗ Hành cười nói. Tủ lạnh bên trong còn có vài cái sơn cao cùng quỳ ngưu đầu. Nếu là đại gia thích, ta có rảnh liền thu thập ra tới. Đỗ Hành cảm thấy hắn tủ lạnh bên trong tồn những cái đó dương đầu heo đầu đầu trâu ăn xong rồi. Mùa đông cũng liền đến. Phượng Quy xủy xuống tay tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta ngày mai liền phải xuất phát. Đỗ Hành ngươi làm tốt lúc sau cho ta lưu mấy cái. Ta đến lúc đó phái người trở về lấy. Đúng rồi, ta vừa rồi liền muốn hỏi, sơn cao trong óc mặt tủy não đâu? Như thế nào không thấy tủy não? Từ Phượng Quy lần trước ăn qua ngoa thú tủy não, hắn liền thích tủy não dày đặc tế hoạt tư vị. Mấy ngày nay ăn đến gà vịt, hắn đều sẽ cắn khai sọ não tinh tế hút ra bên trong tủy não tới. Trước kia hắn là khinh thường với ăn loại đồ vật này. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy chỉ cần tài liệu sung túc, hắn có thể đương cơm ăn. Đỗ Hành cười nói, tủy não ta làm Huyền Ngự thu hồi tới. Lần sau nâng cái lẩu thời điểm hạ đến bên trong, ăn lên vị đặc biệt tế hoạt. Sơn cao tủy não rất lớn, so heo não lớn gấp 3. Như vậy heo não nếu là làm thành mạo não hoa thật là nhiều đã ghiền a, chỉ tiếc Đỗ Hành không thể ăn cay. Làm tốt não hoa cuối cùng vẫn là sẽ tới Tiếu Tiếu hoặc là Ôn Quỳnh trong bụng. Quảng cáo, cách chương.